Cha ta không phải chán ghét ngươi à? Hắn không tiếp xúc qua ngươi. Tưởng rằng Uchiha đều là người xấu. Chấm ngoặc kép, nàng còn tưởng rằng ta là tiểu hài tử đây. Ta giao bằng hữu ta. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Aya luống cuống tay chân giải thích. Aozora sờ một cái đầu của nàng. Ôn nhu nói, ta biết. Aozora quay đầu nhìn hướng Hayate. Hayate im lặng, sau một lát, nói, ngươi là đáng giá tín nhiệm đồng bạn, nhưng, chấm ngoặc kép, Aozora xua tay ngăn lại, thản nhiên nói, không cần nói, dù sao trận này thì phía sau đội ba vốn là biết giải tản. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.